Hình cảnh vinh diệu, tác giả, Bất Tín Thiên Thượng Điệu Hám Bính, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, Vương Sở. Tốt khẩu vị, hôm nay cái này sinh nhật yến trôi qua, tương đương náo nhiệt, Vương Vi bổn ý, chỉ là muốn cùng Đường Y im lặng đợi một ngào. Cùng nàng đồng học qua hết sinh nhật, đưa tiễn nàng về nhà. Ai ngờ dẫn xuất được nhiều chuyện như vậy, Vương Sở không nghĩ qua là lại trang một bà. Thủy Ca rất rõ ràng lần nữa đánh giá cao chính mình. Cho rằng Vương Vi sẽ cùng hắn so đo. Kỳ thật hắn thật sự là suy nghĩ nhiều. Vương Sở ngay chính mắt cũng không muốn nhiều liếc hắn một cái. Chỉ khoát tay áo, Thủy Ca lập tức như mông đại xá, liên tục hướng về phía Vương Vi cúi đầu khom lưng. Mặt mũi tràn đầy nịnh nọt ý. Xéo đi. Vương Vi lại khoát tay áo, một chữ đều không muốn nhiều lời. Thủy Ca khẽ giật mình, lại vội vàng hướng Vương Vi cúi mình vái chào, tự muốn cùng Hân Nhiên cùng một chỗ rời đi. Cái này hoàn cảnh đặc biệt sao quá bị đè nén, chịu không được. Mấy người các ngươi đi trước. Hân Nhiên lưu xuống. Ai ai. Thủy Ca gật đầu cuống quýt. Cùng Nhị Mao, xẹo mắt hai người chạy trối chết mà đi, cũng không dám nhìn nhiều Hân Nhiên liếc, sinh sở làm cho Vương Vi bất mãn, bị nắm, chộp trở lại đồn công an đi, vậy cũng thì có đắc nếm mùi đau khổ. Như loại này phố du côn tên côn đồ, mỗi một người đều là người thiếu kiến thức pháp luật, căn bản tựu không biết mình không có phạm tội, đồn công an không thể nắm, bắt loạn người. Chỉ cảm thấy đồn công an cảnh sát quyền lực vô hạn. Muốn bắt ai đã bắt ai. Dám phản kháng. Xác định vững chắc bị thu thập đạt được không rõ Đông Tây Nam Bắc. Về phần muốn tìm đường rẽ. Bọn hắn tại mặt đường thượng hỗn lăn lộn. Ai không có án ngọn nguồn nghiêm khắc mà nói. Thủy Ca đối với đồn công an sợ hãi. Không phải vô duyên vô cớ. Rất nhiều cơ sở đồn công an cảnh sát cùng phối hợp phòng ngự đội viên. Tại chấp pháp phương thức cùng chương trình thượng, xác thực chẳng phải chú ý. Tên côn đồ cho dù bị oan uổng bắt, giáo huấn một lần, cũng không còn địa phương nói rõ lý lẽ đi. Hân Nhiên đứng ở Vương Vi trước mặt, hai tay xoắn lấy chính mình tay áo, vốn là tiêu sái tự tin một cô nương. Giờ phút này khẩn trương đắc giống như dê đợi làm thịt. Đối với quyền lực ngành cố hữu kính sợ, cùng với kinh nghiệm sống chưa nhiều, làm cho nàng đặc biệt sợ hãi Vương Vi. Thấy tiểu cô nương bộ dáng như vậy, Vương Vi cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn một chút cũng không muốn hù dọa Hân Nhiên. Tại cái khác thời không, Vương Vi đã muốn qua tuổi bất hoặc. Nhưng cùng còn lại mấy cái bên kia có da có nhỏ, sớm đã trở thành nhất gia chi chủ trung niên đại thúc bất đồng. Vương Cảnh Quan không có kết hôn, không có hài tử, cho nên suy nghĩ của hắn cũng không phải một cái chủ lưu trung niên đại thúc tư duy, mà là không phải chủ lưu, tương đối mà nói, càng thêm tiếp cận người trẻ tuổi, thì tương đối có thể giải thích cùng nhận đồng người trẻ tuổi hành vi phương thức. Hân Nhiên, ta có cái đề nghị, ngươi về sau có lẽ hay là không nên cùng loại người này lui tới. Bọn hắn chỉ biết gây tai họa, thực sự sự tình, một điểm đảm đương đều không có. Vương Vi tận lực lại để cho ngữ khí của mình nghe nhu hòa chút ít. Kỳ thật Vương Cảnh Quan không phải loại này bà mụ mụ tính cách. Càng không có kiên nhẫn giúp nhân gia quản giáo con gái. Sở dĩ đối với Hân Nhiên phá lệ, hoàn toàn là xem tại Đường Y trên mặt mũi, hai nàng là khuê mật, Vương Vi lo lắng, Hân Nhiên tổng những này trên xã hội người dây dưa cùng một chỗ, sẽ ảnh hưởng đến Đường Y. Đương nhiên, nếu như đem thân phận của Đường Y công bố ra ngoài, nói cho mọi người nàng là Đường Uy con gái, Thủy Ca loại này tên côn đồ. Mượn hắn một cái lá gan cũng không dám đánh Đường Uy con gái chủ ý. Đường Tổng không chỉ có riêng là sinh ý trên trận đại lão bản đơn giản như vậy. chỉ có điều Vương Vi chắc chắn sẽ không làm như vậy. Cho Đường Y Y chuyển trường đi ngũ tạng, vì chính là giữ bí mật thân phận của nàng. Thanh Long vẫn luôn là mọi người khúc mắc. Ta biết rồi, ta về sau không cùng hắn lui tới. Vượt quá Vương Sở ý liệu chăm sóc chính là. Hân Nhiên đáp ứng đắc phi thường sảng khoái, cơ hồ không chần chờ chút nào. Hiển nhiên vừa rồi Thủy Ca biểu hiện lại để cho Hân Nhiên thất vọng cực độ. Nguyên lai tưởng rằng trên xã hội đại ca có mặt mũi, không sợ trời không sợ đất, chỉ có hắn khi dễ người khác không có bị người khi dễ đạo lý. Ai ngờ bị người đánh cháu trai tựa như hô quỳ lụ quỳ, một điểm không dám phản kháng. Cái này nếu lần tới người ta lại để cho hắn dâng ra bạn gái, cũng không thể ngoan ngoãn nghe lời loại nhu nhược. Đi theo loại người này, quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại, lại xem người ta y y bạn trai, cảnh sát, hơn nữa siêu cấp có thể đánh. Một đối ba, người ta còn có đao, phân phút đồng hồ tự giải quyết vấn đề, đánh cho sinh tử không biết, như vậy mới là thật nam nhân. Hân Nhiên nhìn về phía Vương Vi trong ánh mắt tràn đầy sùng bái, quả thực cùng Đường Y Y ánh mắt giống như đúc. May mắn trong rạp ngọn đèn lờ mờ, xem không đại thanh sở, Vương Sở còn không biết hắn không nghĩ qua là lại mê đảo một cái tiểu nữ sinh. Tại cái khác thời không, trời đưa đất đẩy làm sao mà, lão bà đều lấy không được, ai ngờ trở lại cái này thời không, vậy mà thành thiếu nữ sát thủ. Vương Nhị Ca không biết nên khóc hay nên cười. Đi, đưa tiễn các ngươi về nhà. Vương Vi không muốn ở chỗ này dây dưa. Bị người chứng kiến hắn như vậy áo quần lố lăng cùng một đống tiểu nam hài tiểu cô nương hỗn lăn, lộn cùng một chỗ, ảnh hưởng không được tốt. Tuy nhiên hắn cũng chỉ có 22 tuổi. Đúng vậy, thanh xuân thiếu ngài, nhưng đã trở thành lãnh đạo. Tại rất cao lãnh đạo trong mắt, hắn nhất định phải muốn thành thục, ổn trọng bắt đầu đứng dậy. Không thể cùng một đám con nít lêu lổng, nếu không, thủy chung là không chịu nổi trọng dụng. Một đống tiểu nam sinh tiểu nữ sinh đều ngoan ngoãn đứng dậy, đi theo Vương Vi đi ra ngoài. Cái này một náo, cũng không phải hoàn toàn không có lợi, ít nhất có thể miễn đơn. Hân Nhiên cũng không phải cố tình quỵt nợ, mà là quá khẩn trương, hoàn toàn từ đầu luôn luôn tự đã quên tính tiền chuyện này. Phan quản lý kinh doanh tự nhiên cũng là không hề không đề cập tới. Hay nói giỡn, kế tiếp không biết có bao nhiêu sự tình cần cầu lấy Vương Vi hạ thủ lưu tình. Bình thường không có việc gì còn muốn ân cần mời Vương Sở đến đây giải trí. Dưới mắt còn dám đuổi theo người ta đòi tiền, không có như vậy không có mắt. Trương Phương đem bả hai bệ minivan xe cảnh sát đều mở tới. Một đài áp giải quân ca bọn người trở lại đồn công an. Một cái khác đài Trương Phương tự mình lái, phụ trách đưa tiễn Hân Nhiên đám đệ tử về nhà. Thủy Ca nhị mau sẹo mắt bọn người một mực cửa hộp đêm cách đó không xa trong bóng ma trốn tránh. Hiển nhiên là muốn đợi Hân Nhiên đi ra. Không nghĩ tới Vương Vi trực tiếp lại để cho xe cảnh sát đưa tiễn Hân Nhiên về nhà. Thủy Ca chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy, tuyệt không dám gom góp tới. Hôm nay thật sự là không may, đi ra ngoài không thấy canh giờ. Đường Y Y không có thượng xe cảnh sát, còn cùng với Vương Vi đưa tiễn nàng về nhà nhiệm vụ, tự nhiên chỉ có thể rơi vào Vương Vi trên người. Vương Vi đang chuẩn bị đi cưỡi mô tô xe, một đài màu đen Nissan xe con, cót kẹt một tiếng, tựu đứng tại ven đường, cửa sổ xe buông, lộ ra một khỏa thiên kiều bá mị đầu, trên mặt treo giống như cười mà không phải cười thần sắc. Nhưng không phải là Mễ Tổng, Vương Sở, khiến cho vui vẻ, Mễ Lan mỉm cười hỏi, vẫn không quên cho Đường Y Y gật gật đầu. Xem như chào hỏi, tương đối mà nói, nàng cái này mẹ kế kỳ thật vẫn còn tương đối tốt làm. Đường Y Y một mực cùng Điền Mỹ Ngọc ở cùng một chỗ. cũng không có cho nàng cùng Đường Uy trong lúc đó tạo thành quá lớn làm phức tạp. Hơn nữa Đường Y tính cách ôn thuận, rất con gái ngoan ngoãn, Mễ Lan lại biết làm, thỉnh thoảng sẽ cho Đường Y mua chút ít đông tiểu tây. Cùng Đường Y quan hệ nơi đắc không tệ, bỗng nhiên ở phía trong tại đây nhìn thấy mẹ kế. Đường Y có chút ngượng ngùng, lập tức xấu hổ đỏ mặt. Vương Vi cũng sửng sốt một chút, lập tức phục hồi tinh thần lại, quay đầu hướng sau lưng Quân Lâm Hộp Đêm nhìn một cái. Vừa cười vừa nói, cũng là đúng dịp, không nghĩ tới Thiệu Tổng hôm nay vừa vặn ở bên cạnh. Mễ Lan lúc này lái xe tới, cũng không phải trùng hợp, nhất định là có người thông chi nàng. Cái này thông chi người, 10 phần 7-8 là Thiệu Thái Bình chính mình. Theo Phan quản lý kinh doanh đối đãi Đường Y thái độ đến xem, hắn cũng không nhận ra Đường Y, nhận thức Đường Y người, nên vậy chính là Thiệu Thái Bình. Chỉ có điều vừa rồi trong dạp tình hình lộn xộn, Thiệu Thái Bình sẽ không có tiến đến cùng Vương Vi chào hỏi. Loại này đẳng cấp lão bản làm việc đều rất có kết cấu, tại đám người trước mặt bạo lộ hắn và Vương Vi quan hệ cũng không sáng suốt, rất nhiều chuyện đều phải muốn lén làm, công khai rồi ngược lại rất không có phương tiện. Thiệu Tổng trực tiếp cho ngươi đánh điện thoại, Vương Vi xông Mễ Lan hỏi. Cùng Mễ Lan trong lúc đó, hiện tại Vương Vi cũng rất tùy ý rồi, dù cho ngay trước mặt Đường Y, Vương Vi cũng không che giấu hắn và Mễ Lan ở giữa rất quen. Loại sự tình này không thể che giấu, càng là che giấu, càng là dễ dàng khiến cho tiểu cô nương miên man suy nghĩ. Nói thật, Vương Sở Kỳ thật mình cũng không để ý tới thanh loại quan hệ này. Là có chút loạn, Mễ Lan cười cười, nói ra, người cứ nói đi, hắn không biết làm như vậy. Tượng Thiệu Thái Bình loại này tám mặt linh lung, người đều tận lực tránh cho cùng, bà chị, liên hệ. Miễn cho khiến cho Đường Uy hiểu lầm, cũng chỉ có Vương Vi loại này hai cột tính cách mới không quan tâm, dù sao hắn và Mễ Lan chỉ là trò chuyện được đến, cũng không có phát sinh cái gì thực chất tính quan hệ. Bởi vì cái gọi là thân chính không sợ bóng dáng lệch ra. Về phần cái này thân có phải là có thể vĩnh viễn chính xuống dưới, sau này hãy nói, Đường Uy chính mình không đến. An bài Mễ Lan tới tiếp người, tự nhiên cũng là sở làm cho con gái xấu hổ. Mễ Lan mặc dù là Đường Y mẹ kế, rốt cuộc cũng là người trẻ tuổi, cũng không phải thân nương, so với hắn tự mình giá lâm tốt hơn chút ít. Đường Tổng hiện tại cũng sợ kích thích đến con gái. Y, lên xe, ta đưa tiễn ngươi về nhà. Mễ Lan cũng không nguyện tại loại trường hợp này cùng Vương Vi trò chuyện đắc quá lâu, lập tức nói với Đường Y. Đường Y tự nhiên cười nói, nhẹ nói, ta còn là ngồi Vương Vi ca ca xe máy về nhà tốt rồi. Nàng cùng Mễ Lan quan hệ nơi đắc không tệ, không có nghĩa là lấy Điền Mỹ Ngọc cũng rất chào đón cái này tiểu tam. Hơn nữa ngồi Mễ Lan xe nói đó có ngồi sau lưng Vương Vi như vậy thư thái thích ý. Mễ Lan cười nói, ngươi không lên xe lời mà nói, ta trở về cũng không hay hướng ba ba của ngươi báo cáo kết quả công tác. Những lời này quả nhiên rất linh. Đường Y a hát một tiếng thì có điểm lưu luyến mà thả Vương Vi tay, kéo ra Nissan xe phó giá tòa ngồi cửa xe, ngồi xuống. Tiểu cô nương tính cách thật là dịu dàng ngoan ngoãn, đây là sợ Mễ Lan khó xử. Đường Y lên xe, Mễ Lan cũng không có vội vã rời đi, xinh đẹp mắt to mọi nơi vung mạnh, tựu định tại Hà Tiểu Thúy trên người. Hai hàng lông mày nhẹ nhàng dương bắt đầu đứng dậy, có chút kinh ngạc hỏi, Vương Sở, hai vị này là ai bằng hữu của ngươi? Hà Tiểu Thúy cùng A Linh một mực đều đi theo Vương Vi bên người. Vương Vi đi đến cái đó hãy cùng đến đâu, một tấc cũng không rời. Hà Tiểu Thúy thật sự là cho quân ca dọa sợ rồi. Sợ rời đi Vương Vi bảo vệ, lại bị người một trầu hành hung. Mễ Lan nguyên vốn không phải như vậy bát quái tính cách. Nhưng đối với Vương Vi hết thảy, Mễ Tổng rõ ràng tương đối quan tâm. Hơn nữa, Hà Tiểu Thúy tuy nhiên rất xinh đẹp. Cái kia quần áo cách ăn mặc cùng khí chất cũng quá phong trần, điềm. Xem xét tự biết không phải là đàng hoàng nữ tử. Mễ Lan không thể không lên tiếng hỏi Sở. Vương Sở không đến mức nặng như vậy khẩu vị cùng Đường Y, dây dưa không rõ. Mễ Lan có thể hiểu được. Dù sao cũng là Đường Uy con gái một. Nếu như Mễ Lan là nam, cũng muốn trăm phương ngàn kế lấy Đường Y làm vợ. Ngồi đợi bạc triệu gia tài nện vào trên đầu. Thật đẹp sự tình nhưng như vậy phong trần nữ tử. Tự vượt ra khỏi Mễ Lan có thể tiếp nhận có thể hiểu được điểm mấu chốt. Cứ việc nàng cùng Vương Vi trong lúc đó cũng không phát sinh cái gì. Ít nhất cũng là bạn tốt. Mễ Lan có quyền, nghi vấn. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.